Chàng rể tỷ đô, chương 35, giữ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những người cao tuổi ồn ào làm phiền Tiêu Lẫm, Trịnh Kính Dương la lớn, phẫn nộ, im mồm hết đi, cả đám người ngu ngốc này, ai dám nói thêm một lời làm phiền cậu Tiêu, tôi sẽ giết người đó. Bỗng nhiên, tiếng ồn im lặng và những người cao tuổi lặng lẽ như chuột nhắt. Trịnh Kính Dương nhìn Bạch Quân đang bị sốc và hỏi, cậu Tiêu, người họ Bạch này có phải là bạn cậu? Tiêu Lẫm lườm Bạch Quân, và hắn nhanh chóng cầu xin khi ánh mắt của họ gặp nhau. Tiêu Lẫm, cậu Tiêu, xin hãy giúp tôi, nói với đại ca Trịnh rằng chúng ta là bạn bè. Xin cậu, Tiêu Lẫm khinh thường cười khẩy và nói, tôi không quen người này, anh có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì anh muốn làm với hắn. Sau khi đã đánh đủ rồi thì thả hắn ra. Trịnh Kính Dương gật đầu hiểu ý và ra lệnh cho đàn em. Chết tiệt, đánh cho hắn xỉn mặt đi. Thằng cha này nhìn cứ khó chịu. Bạch Quân gào thét trong kinh hoàng. Cậu Tiêu, tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Hãy giúp tôi. Làm ơn. Tiêu Lẫm nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và nói nhỏ. Tôi không có bất kỳ mâu thuẫn hay mối quan hệ gì với anh. Nhưng anh cứ cười nhạo và chế giễu tôi. Và giờ anh muốn tôi giúp anh. Mơ đi. Bạch Quân gục xuống và rên rỉ. Cậu Tiêu, tôi thực sự xin lỗi. Hãy giúp tôi. Nhìn thấy biểu cảm không hài lòng của Tiêu Lẫm, Trịnh Kính Dương la lên với đám tay sai. Các người ngu si, đợi cái gì nữa? Hãy tóm lấy hắn ngay bây giờ. Tay sai của Trịnh Kính Dương giật mình trong kinh ngạc. Sau đó, họ nhanh chóng túm cổ và tóc Bạch Quân, bắt đầu đánh cho hắn suýt vỡ mặt. Chẳng mấy chốc, máu chảy đầy miệng Bạch Quân và vài cái răng của hắn bị gãy. Nhưng tay sai của Trịnh Kính Dương không có dấu hiệu dừng lại. Mỗi cái tát họ vung vào mặt Bạch Quân đều nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trịnh Kính Dương quay sang Tiêu Lẫm và hỏi với nụ cười nịnh nọt. Cậu Tiêu, cậu có hài lòng với hành động của chúng tôi không? Tiêu Lẫm gật đầu một cách bình thản. Rất tốt, được rồi, đủ rồi, tôi phải đi bây giờ. Trịnh Kính Dương tôn trọng đưa danh thiếp cho Tiêu Lẫm và nói. Cậu Tiêu, đây là số điện thoại của tôi. Nếu cậu có bất kỳ việc gì cần giải quyết, xin hãy gọi cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tiêu Lẫm gật đầu nhẹ nhàng và cất danh thiếp vào túi. Sau đó, anh quay sang Vương Mẫn và nói. Mẹ ơi, trời đã muộn rồi, chúng ta về nhà đi. Mặc dù khuôn mặt Vương Mẫn vẫn đỏ rực vì những cái tát trước đó. Nhưng bà cười hớn hở khi liếc mắt nhìn chiếc vali và nghĩ về số tiền bổ sung 700.000 đô la mà bà đã kiếm được. Ánh mắt bà cũng đầy tự hào khi nhìn con rể anh thật tuyệt vời. Tiêu Lẫm nhặt chiếc vali lên và chuẩn bị ra về cùng Vương Mẫn khi những người cao tuổi tụ tập trước mặt Tiêu Lẫm và nói với giọng nghiêm túc. Này, cậu Tiêu, lỗi do tôi đánh giá sai. Tôi không biết cậu có quyền lực đến vậy. Cậu thật là một thanh niên tài năng và triển vọng. Đúng vậy, cậu Tiêu, nhìn cậu thông minh và điển trai. Cậu là tấm gương cho giới trẻ ngày nay. Con rể của tôi chẳng là gì so với cậu. Ừ, cho tôi hỏi liệu cậu có thể giúp chúng tôi đàm phán với ông Trịnh để trả lại tiền của chúng tôi được không? Đó là tiền kiếm cơm của chúng tôi. Tiêu Lẫm nhăn mày phật ý và nói lạnh lùng. Tại sao tôi phải giúp các người? Các người nghe kiêu căng và khoác lác vừa nãy. Nếu hôm nay không lấy lại được tiền, hãy đi nhờ con rể của các người giúp. Sau đó, anh quay đi trong sự bực tức và rời đi. Tất cả những người cao tuổi đều thở dài chán nản. Rất tiếc nuối khi nghe lời nói khắc nghiệt của Tiêu Lẫm. Họ hối hận vì đã chế giễu và cười nhạo anh. Cơ hội tuyệt vời, cơ hội duy nhất để họ lấy lại tiền của mình đã bị đánh mất. Nghĩ đến điều này, một số người đau đớn vỗ hai cái vào mặt. Một số người ngẩn ngơ ngồi gục xuống sàn. Trong khi những người khác nằm lăn quay. Khóc lóc điên cuồng. Tiền của họ chỉ có vậy thôi. Và giờ đây, nó đã biến mất hết. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ có thể làm cho đến bây giờ. Họ chỉ có thể trách cái lưỡi nhiều chuyện của mình và cũng không có một con rể tuyệt vời như Tiêu Lẫm. Trên đường về nhà, Vương Mẫn cười khẽ và hỏi Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm, cậu làm sao quen biết được đại ca Trịnh? Tại sao hắn lại lịch sự với cậu đến vậy? Tiêu Lẫm trả lời bằng giọng điệu bình thường. Không, tôi không quen hắn. Tôi là ai mà biết một người như hắn? Tôi chỉ gọi một người bạn mạnh mẽ đủ để khiến Lâm Thức trả lại tiền. Vương Mẫn hơi thất vọng khi nghe điều đó. Bà nghĩ rằng Tiêu Lẫm có một số ảnh hưởng phi thường mà bà không biết. Nhưng cuối cùng, anh đã nhờ ai đó giúp đỡ. Sự thất vọng này dập tắt ngọn lửa hăng hái đang cháy trong lòng bà. May mắn thay, dù sao thì bà cũng đã lấy lại được tiền của mình cộng thêm 700.000 đô la. Kết quả này đã cải thiện phần nào đó thành kiến của bà đối với Tiêu Lẫm. Bà bắt đầu, Tiêu Lẫm, tôi hy vọng cậu có thể giữ bí mật cho tôi về những gì xảy ra hôm nay và không nói với ai. Tôi già rồi, nhưng tôi cũng có phẩm giá của mình. Được chứ? Tiêu Lẫm mỉm cười yếu ớt và đồng ý, được. Mẹ ạ, con hiểu. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Vương Mẫn, bà và Tiêu Lẫm chia tay nhau. Ôm chiếc vali hạnh phúc như một đứa trẻ cầm một cây kẹo mút. Vương Mẫn đi đến ngân hàng để gửi tiền trong khi Tiêu Lẫm về nhà. Cách chương.